sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 171, có kẻ còn thèm thuồng ra mặt. Hắn biết được cô nghĩ gì, thấy có chút không vui. Tôn Bách Thần vừa giỏi giang vừa đẹp trai, người ta biết được hắn là người yêu cô thì đã sao? Có gì mất mặt đâu chứ? Không phải sợ. Em đâu phải ngoại tình với đàn ông đã có vợ, sao phải lén lút? Tôn Bách Thần nói vậy, Mạn Nghiên mới thả lỏng hơn chút, tùy ý để hắn nắm tay. Cô với hắn đi mua quần áo, giày dép dành cho cặp đôi, mua nhiều đến mức mặc một năm không biết đã hết chưa nữa. Tôn Bách Thần nhìn chằm chằm vào cô, cảm thấy có chút không hài lòng. Chẳng là cô mặc chiếc áo crop top, nên lúc rướn người lên sẽ để lộ vòng eo con kiến tuyệt đẹp, mà hắn lại không muốn để người khác thấy. Vậy là Tôn Bách Thần cởi áo vét ra, choàng lên cho Mạn Nghiên. Đến lúc lên thang cuốn, hắn giơ tay ra muốn bế cô. Mạn Nghiên ngại nên không muốn, hắn mặc kệ, cứ thế nhấc bổng cố lên. Bởi vì hắn thấy mấy tên đàn ông kia cứ chú ý đến cô từ nãy giờ. Có kẻ còn thèm thuồng ra mặt. Cô ôm lấy cổ hắn, hai chân ôm chặt lấy eo Tôn Bách Thần, để hắn bế mình đi lên thang cuốn. Tôn Bách Thần lên lầu trên, tìm đến gian hàng ẩm thực, hai người ghé vào trong, ăn trưa rồi mới rời khỏi. Cả buổi chiều Tôn Bách Thần và Mạn Nghiên đi công viên nước, chơi đã đến tận 7 giờ tối. Về nhà, hai người mệt rã, liền gọi đồ ăn ở bên ngoài. Mạn Nghiên nghĩ đến chuyện đi du học mà thầy trưởng khoa nói với cô, quyết định kể cho Tôn Bách Thần nghe. Cô muốn lắng nghe ý kiến từ hắn. Mạn Nghiên vừa nói xong, Tôn Bách Thần buông đũa trên tay xuống, nghiêm túc nói. Không đi đâu cả. Tối qua không phải nói học xong sẽ gả cho anh sao? Cơ hội tốt gì chứ? Em cứ ngoan ngoãn làm bà Tôn, sau này em muốn làm chức vụ gì ở Tôn Thị, anh đều cho em. Mạn Nghiên biểu môi, định dụ dỗ cô sao? Làm chủ tịch thì sao? Anh cho em chứ? Cô nói đùa. Cho. Em làm chủ tịch, còn anh làm chồng em. Cô phì cười, không nghĩ hắn lại dễ dãi như thế. Đến lượt Tôn Bách Thần có chuyện muốn cho cô biết. Hắn nói với Mạn Nghiên về Diệp Mộc Hoa, nói cuối tháng này cô ta sẽ về đây. Hắn muốn cho cô biết trước để Mạn Nghiên có được tâm trạng thoải mái nhất. Diệp Mộc Hoa chỉ về ít hôm thôi, rồi sẽ quay về anh. Em không cần nghĩ ngợi nhiều đâu. Em đâu có nghĩ gì đâu chứ. Dù sao chỉ là em gái của người yêu cũ, chứ đâu phải người yêu cũ. Cô nhẹ nhàng đáp lại, nhưng Tôn Bách Thần vẫn nghe ra chút vị giấm chua. Hắn cười cười, véo nhẹ má cô. Ngoan. Đến lúc đó anh sẽ giới thiệu thân phận của em cho Mộc Hoa biết. Mạn Nghiên sau một tuần ôn thi chăm chỉ, cô đã có một kỳ thi vô cùng thuận lợi. Nhìn cô học hành vất vả, thức khuya dậy sớm, Tôn Bách Thần thấy xót xa trong lòng. Hắn mua đủ thứ để cô ăn tẩm bổ, vừa để cô không bị kiệt sức vì mệt, vừa muốn vỗ béo cô thêm một chút. Mạn Nghiên vừa thi xong môn cuối cùng. Từ ngày mai cô sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ 2 tuần, trước khi vào năm học mới. Tuần sau là đến giỗ của cha mẹ, cô muốn cùng Tôn Bách Thần về quê, ra mộ thắp cho ông bà một nén nhang, xem như chính thức chào hỏi. Tôn Bách Thần đến tận trường đón Mạn Nghiên, hắn đậu xe trước cổng chính, nơi mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy nhất. Mạn Nghiên. Hắn vẫy tay ra hiệu cho cô. Chưa kịp để cô phản ứng lại, hắn. Nói tiếp. Có mệt không? Hôm nay em làm bài tốt chứ? Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 172, nghe cô ấy thế nào có xinh hơn em không? Bách Thần, sao anh lại đến đây? Cô ngạc nhiên nhìn hắn, rồi nhìn xung quanh. Phát hiện ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía hai người. Mạn Nghiên vội đi nhanh đến xe, mở cửa chui tọt vào bên trong. Thấy Tôn Bách Thần còn ngẩng người ra, đứng như trời trồng ở ngoài kia, Mạn Nghiên liền chui đầu ra, ngoắt tay bảo hắn lên xe. Cái này không cần đánh trống khua chiêng, chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng Tôn Bách Thần đến đón Mạn Nghiên, thì ai cũng biết hai con người này chắc chắn có mối quan hệ không tầm thường. Hai tuần nữa quay lại trường, Mạn Nghiên biết giải thích thế nào chứ? Không phải ngại. Nếu ai hỏi, em cứ nói anh là chồng em là được rồi. Anh xuất sắc như vậy, sao phải giấu giếm? Xía, em còn chưa gả cho anh mà. Mạn Nghiên chu môi phản biện. Đó không phải là chuyện sớm muộn sao? Nghe lời anh, sau này không được như vậy nữa. Em còn cư xử như thế,

thì đủ biết cô gái này đang ghen đến mức nào rồi. Không có nhầm gì hết. Anh không ra thì em ra, anh tắm xong em mới tắm. Hừ, tối nay anh liệu mà kiếm chỗ khác ngủ đi. Mã Nghiên hùng hổ quay người bỏ đi, nhưng Tôn Bách Thần chân dài đã tiến nhanh hơn một bước, đứng chặn ở cửa phòng tắm, còn cho tay ra đằng sau, bấm khóa cửa lại. Tránh ra. Không tránh. Mã Nghiên, anh tắm sạch sẽ là được chứ gì. Anh sẽ tắm thật kỹ, tuyệt đối sẽ. Không lưu lại chút dấu vết nào của Diệp Mộc Hoa. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 180, e để em tự cởi. Hắn đứng ngay tại chỗ, cởi quần áo trên người mình ra. Chẳng mấy chốc, một thân hình hoàn hảo, trần trụi hiện ra trước mặt của Mạn Nghiên, cô vô tình cúi xuống, nhìn vào thứ không nên nhìn, mặt bỗng đỏ rực, nóng rang lên. Cô quay người sang chỗ khác, lắp bắp. Làm. Làm gì có sữa tắm nào thanh tẩy được cái mùi hương gớm ghiếc đó chứ? Tôn Bách Thần khoanh tay trước ngực, thầm nghĩ làm cách nào để cô gái này nguôi giận. Ánh mắt hắn quét ngang một lượt phòng tắm, rồi nhìn trúng kệ đựng dụng cụ cọ rửa bồn vệ sinh ở một góc đằng xa. Tôn Bách Thần vội đi đến, cầm chai dung dịch tẩy rửa bồn cầu đưa cho Mạn Nghiên, quả quyết nói. Em lấy cái này chà lên người anh là được, như thế sẽ không để lại mùi nữa. Hắn chỉ muốn cứng rắn một chút, để Mạn Nghiên mũi lòng, ai ngờ cô làm thật, dứt khoát mở chai dung dịch kia, đổ lên ngực hắn. Mẹ kiếp! Da thịt nào chịu nổi cái thứ hóa chất này chứ? Tôn Bách Thần định lùi lại thì Mạn Nghiên trừng mắt lên nhìn hắn, giống như để cảnh cáo nếu hắn dám phản kháng, thì tối nay đừng hòng được trèo lên giường ngủ. Người nào đó đành đứng yên chịu trận, để cho Mạn Nghiên cầm cây cọ lưng, chà sát khắp lưng và ngực hắn. Mùi hương này không hề dễ chịu gì, cộng thêm việc cô dùng lực mạnh, chẳng mấy chốc cả thân trên hắn đỏ ửng lên, đau rát dữ dội. Mạn Nghiên còn định đổ dung dịch cọ rửa lên cởi nhũ của Tôn Bách Thần, nhưng hắn nhanh tay ngắn lại. Mặt hắn tái mét, trừng mắt lên với cô. Em chừa chỗ này ra. Mạn Nghiên, em muốn nhà họ Tôn tuyệt tự sao? Cô biểu môi lườm hắn. Có nghiêm trọng đến mức đó không? Trút giận xong rồi, Mạn Nghiên dừng tay lại. Nhìn thấy lưng và ngực hắn đỏ hết lên, cô lại thấy xót. Tôn Bách Thần nhân lúc cô đang đồng cảm, vội lấy vòi hoa sen xả hết bọc trắng, sau đó lấy sữa tắm, kỳ cọ thêm lần nữa để làm dịu bớt mùi hương kinh dị trên người. Rát lắm đó. Em không thấy xót sao? Đã hết giận chưa? Hết rồi mình tắm chung nha. Hừ. Mạn Nghiên lườm Tôn Bách Thần, biết tổng suy nghĩ của hắn. Tên này cuối cùng vẫn tận dụng cơ hội giở trò lưu manh, đòi tắm chung với cô cho bằng được. Không đợi cô trả lời, Tôn Bách Thần đã thuần thục lột quần áo Mạn Nghiên xuống. Còn bộ đồ lót trên người, cô vội giữ lấy tay hắn, hầm hừ. Để em tự cởi. Hắn hí hửng, chui vào bồn tắm xả nước trước. Mạn Nghiên vừa mới lội chân vào sau, đã bị Tôn Bách Thần kéo xuống, ngồi vào giữa hai chân hắn. Hắn lấy một lượng sữa tắm vừa đủ, cho vào lòng bàn tay, bôi lên người Mạn Nghiên. Tôn Bách Thần giúp cô kỳ cọ, xoa bóp khắp cơ thể. Hắn đặc biệt lưu luyến hai đầu dê bắn trắng miệng, ưu ái nhào nặn rất lâu, đến mức Mạn Nghiên phải giữ chặt lấy hai bàn tay, ngăn lại. Tôn Bách Thần, nếu anh không muốn bị đá ra khỏi bồn tắm thì nghiêm túc cho em. Bị cô dọa, hắn vội di chuyển tay đi chỗ khác, không dám chọc giận cô thêm nữa. Ai mà biết cũng có lúc Mạn Nghiên đáng sợ như vậy chứ. Diệp Mộc Hoa rời khỏi Tôn gia, mọi người trở nên thoải mái hơn hẳn. Sau khi dùng xong cơm tối, Tôn Bách Thần và Mạn Nghiên lên sân thượng, ngắm sao. Hắn nằm ngã lưng ra ghế mây, để cô nằm dựa vào ngực mình. Hai người hướng mắt lên bầu trời đen, cùng nhau chiêm ngưỡng những vì tinh tú lấp lánh. Trời nổi mạnh gió, Tôn Bách Thần sợ Mạn Nghiên bị cảm, vội kéo một tấm chăn mỏng đắp lên trên người cô. Bàn tay hắn ấm áp, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vừa để Mạn Nghiên không bị lạnh, vừa mân mê cho đỡ buồn chán. Người ta vẫn hay nói hạnh phúc thường xuất phát từ những điều giản đơn nhất. Ở bên Tôn Bách Thần, Mạn Nghiên mới cảm nhận được trọn vẹn câu nói đó. Không cần hắn phải ngọt ngào lãng mạn, không cần hắn phải thề non hẹn biển, cô chỉ cần có thể mỗi ngày được ăn cơm cùng Tôn Bách Thần, mỗi tối được ôm hắn ngủ trên chiếc giường ấm áp, Mạn Nghiên đã cảm thấy cực kỳ mãn nguyện rồi. Hạnh phúc sau này, cô nguyện toàn tâm toàn ý phó mặc lại cho hắn. Mạn Nghiên ngước mắt lên nhìn Tôn Bách Thần, bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình. Cô thoáng thẫn người, thu lại tầm mắt. Hắn nhận ra cô gái này có điều gì muốn nói với mình, liền hỏi. Sao thế? Định nói với anh điều gì, hửm. Mạ Nghiên gật đầu, đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vài sống mũi của hắn. Đôi mắt cô lấp lánh không kém gì những vì sao trên trời kia, nhất thời làm Tôn Bách Thần nhìn đến ngây người.